Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1251. Chương 1251. Đến nhà Hạ gia. Hỗn trướng, Hoa Long hưng khí mắng một tiếng, còn lại Hoa gia người cũng đều ào ào giận mắng lên tiếng. Các ngươi làm sao có thể dạng này? Hạ Minh Ảnh là vật gì tốt? Hắn giúp các ngươi trưởng khống Hoa gia. Về sau Hoa gia đến cùng là họ Hoa vẫn là họ Hạ? Lâm Thành Phi ánh mắt lóe lên, khóe miệng hơi vểnh. Hạ Minh Ảnh, tốt, rất tốt, ta từ sẽ đi tìm hắn tính sổ sách. Ta thật chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh a. Hoa Xuân khẩn cầu, van cầu ngài, thì thả ta lần này đi. Lâm Thành Phi khẽ lắc đầu nói, loại người như ngươi, còn sống cũng không có ý gì, vẫn là đi chết đi. Cái gì? Hoa Xuân lời còn chưa nói hết, Lâm Thành Phi thì hơi hơi khoát khoát tay, cũng chỉ là cái này khoát tay chặn lại, như có vô số quang hoa theo trong tay hắn thoát ra. Những thứ này quang hoa, không có chút nào ngoài ý muốn, tất cả đều thẳng đến Hoa Xuân mà đi, ngưng tụ tại bộ ngực hắn, mỗi một lau ánh sáng, bén nhọn giống như một thanh kiếm, phốc phốc phốc rất nhỏ thanh âm, không ngừng vang lên bên tai mọi người. Hoa Xuân toàn thân cao thấp, rất là kỳ lạ xuất hiện vô số huyết động, ở ngực, cánh tay, bắp đùi bắp chân, thậm chí là cổ huyết động không đếm hết, đem hắn trong nháy mắt thì nhuộm thành một cái huyết nhân. Phanh, Hoa Xuân thân thể trùng điệp ngã trên mặt đất, chết, liền một câu di ngôn cũng không kịp nói ra. Lâm Thành Phi vỗ vỗ tay, công đạo cuối cùng là muốn trở về, chúng ta đi thôi. Hoa Giao không có đi xem Hoa Xuân cùng Hoa Quốc vận thân thể, cũng không biết là không đành lòng còn khinh thường. Đi, Lâm Thành Phi gật gật đầu, có điều, tạm thời còn không thể về nhà. Hoa Giao cùng Hoa Cẩn nghi hoặc nhìn lấy hắn, Hạ Minh Ảnh làm hậu trường hắc thủ, không có khả năng một chút đại giới đều không giao a. Lâm Thành Phi khẽ lắc đầu nói, đã muốn công đạo, liền muốn một lần muốn tới ngọn nguồn, vậy chúng ta bây giờ đi Hạ gia. Lâm Thành Phi gật đầu nói, không tệ. Hoa Giao không chút nghĩ ngợi, trực tiếp điểm đầu nói, được. Hoa Cẩn cũng là nghiến răng nghiến lợi nói ra, cái kia Hạ Minh Ảnh, ta đã sớm nhìn hắn không thuận mắt. Không nghĩ tới lần này lại còn muốn hại ta cùng ta tỷ. Ta muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Lâm Thành Phi cười ha ha nói, hội có cơ hội. Ba người bọn họ sóng vai mà đi, từng bước một rời đi Hoa gia. Toàn bộ Hoa gia không một người dám cản. Đây là Hoa Quốc tường, không muốn nhìn lấy Hoa Giao cùng Hoa Cẩn bóng lưng. Hắn biết hai người này lần này cùng Lâm Thành Phi cùng đi ra, thì thật cùng Hoa gia đoạn quan hệ. Đây là các nàng chính mình nói. Coi như Hoa Long Hưng không truy cứu, cũng sẽ có rất nhiều người nắm lấy điểm này, cực lực đem các nàng bài xích ra Hoa gia. Hoa Tâm la lớn, tỷ. Hoa Cẩn cùng Hoa Giao cùng một chỗ quay đầu, hướng về phía Hoa Tâm cười cười. Sau đó không do dự nữa, cùng Lâm Thành Phi cùng một chỗ, phóng ra Hoa gia cửa lớn. Hoa Long Hưng giống như trong nháy mắt lão mấy tuổi, thân hình khom người, vô thần đứng ở nơi đó, ngơ ngác nhìn lấy Hoa Quốc Vận cùng Hoa Xuân thi thể. Công dã tràng, hắn muốn bảo vệ hai người, không nghĩ tới, lại ngay cả hai người khác cũng cùng một chỗ mất đi. Đây không phải hắn muốn kết quả. Lâm Thành Phi lái xe, Hoa Giao cùng Hoa Cẩn hai người ngồi ở phía sau. Thật quyết định, Lâm Thành Phi cười hỏi, thực, các ngươi hoàn toàn có thể đi trở về. Không, Hoa Giao lắc đầu nói, cảm giác rất mệt mỏi. Đúng vậy a, rất mệt mỏi, lục đục với nhau, thì liền người thân nhất ra ra, cũng đối với nàng như vậy. Nàng cảm thấy, tiếp tục lưu lại chỗ đó, còn không bằng rời đi. Hoa Cẩn cười lạnh nói, rời đi Hoa Gia, khó nói chúng ta còn sống không nổi hay sao? Hoa Giao cười nhìn lấy nàng, Tiểu Cẩn, về sau chúng ta hai cái, thật là liền thành sống nương tựa lẫn nhau, hai tỷ muội ngươi có thể phải chiếu cố thật tốt ta à. Hoa Ẩn vung tay lên, hết sức đại khí nói, yên tâm tốt, có ta bảo kê ngươi, về sau nhất định khiến ngươi ăn ngon uống sướng. So tại Hoa Gia qua dễ chịu lại nói, còn không có Lâm Thần Y sao? Hắn hội giúp chúng ta. Hoa Giao cùng Lâm Thành Phi cùng nhau lộ ra vẻ tươi cười. Lấy Hoa Giao năng lực, tự nhiên không cần lo lắng sinh hoạt. Cho nàng một khoản tiền, nàng chưa hẳn không thể làm ra một khoản sự nghiệp. Nhưng là Hoa Cẩn tính toán, vẫn là để Hoa Giao tới chiếu cố đi. Cũng không lâu lắm, ba người thì xuất hiện tại một ngôi biệt thự trước. Biệt thự này thuộc về Hạ Gia, cũng không phải là Hạ Minh Ảnh đơn độc nhà. Hạ Gia rất nhiều người đều ở chỗ này. Lâm Thành Phi hôm nay đi tới nơi này, cũng không hề chỉ là muốn Hạ Minh Ảnh cho một cái công đạo, càng là muốn cho Hạ Gia đề tỉnh một câu. Phanh phanh phanh, Lâm Thành Phi thân thủ tại trên cửa chính vỗ vỗ. Có ai không? Rất nhanh, bên trong có người đáp. Người nào? Đưa thức ăn ngoài. Lâm Thành Phi thuận miệng đáp. Phanh, đại cửa bị mở ra. Một cái bảo tiêu một mặt không kiên nhẫn nói ra. Từ đâu tới tiểu tử? Xéo đi nhanh lên. Nơi này không ai gọi thức ăn ngoài. Đường đường Hạ Gia, ăn cái gì thì có chuyên môn đỉnh phong đầu bếp đi làm. Ai sẽ điểm thức ăn ngoài? Lâm Thành Phi cười nhạt nói. Thức ăn ngoài là Hạ Minh Ảnh thiếu gia điểm. Hắn ở chỗ này sao? Mau mau cút, Hạ thiếu làm sao lại a? Cái này bảo tiêu lời còn chưa nói hết, liền bị cảm giác ở ngực tê dần. Ngay sau đó cả người bay lên. Không biết lúc nào, hắn lại bị đạp một chân. Không tốt, có người xông môn. Hộ vệ kia cố nén đau đớn, lớn tiếng kêu lên, người tới đây mau. Siêu siêu siêu, tiếng xe gió không ngừng vang lên. Trong chớp mắt thì có 20 người vây quanh ở Lâm Thành Phi trước mặt. Những người này tinh thần cùng khí thế, hoàn toàn không phải Hoa Gia bảo tiêu có thể so sánh. Cái kia trong thân thể, nguyên một đám giống như đều tràn ngập bạo phát lực. Thì tính toán trước mặt bọn hắn bày biện một chiếc xe hơi, bọn họ cũng có thể tiện tay lật tung. Từ đâu tới con hoang, muốn quấy rối cũng không nhìn một chút nơi này là địa phương nào. Người cầm đầu giữ tợn cười một tiếng, nhìn lấy Lâm Thành Phi, hung ác tiếng nói, có điều, đã đến, thì đừng đi ra. Lâm Thành Phi hai tay sát phía sau, chỉ là một chút nhìn những người này liếc một chút, thì cười khẽ một tiếng, quả nhiên là Hạ Minh Ảnh người. Nhiều người như vậy đều ăn hồi thần hoàn, thật sự là tốt đại thủ bút. Người cầm đầu bảo tiêu đội trưởng biến sắc, cả kinh nói, ngươi là ai, vậy mà biết hồi thần hoàn? Lâm Thành Phi từ tốn nói, để Hạ Minh Ảnh đi ra gặp ta, muốn thấy chúng ta Hạ thiếu, phải xem ngươi có hay không tư cách này. Bảo tiêu đội trưởng vung tay lên, 20 cái bảo tiêu hết sức ăn ý đem Lâm Thành Phi cùng Hoa Giao Hoa Cẩn ba người vây vào giữa. Tự mình một người cũng đến thì thôi, lại còn mang hai cái xinh đẹp cô nàng. Bảo tiêu đội trưởng khinh thường nói ra, giết, một tên cũng không để lại. Vô thanh vô tức, 20 cái bảo tiêu động, bọn họ có cánh tay đột nhiên thành dài, hướng về phía Lâm Thành Phi cổ chộp tới. Có người hất đầu phát, tóc thì hóa thành ngàn vạn thanh tơ mỏng, hướng về Lâm Thành Phi quấn tới. Càng có đầu người đột nhiên biến thành cự thú một dạng, mở ra huyết bồn đại khẩu, dùng lực khẽ hấp, gió dục mây vần, phong vù vù mà lên, đều hướng về phía trong miệng hắn bay đi. Quả nhiên là bát tiên quá hải, đều hiện thần thông a. Thế mà ở vào trung tâm phong bạo Lâm Thành Phi ngang mà đứng, Hoa Giao cùng Hoa Cẩn cũng là yên tĩnh đứng sau lưng hắn, đem thân ra an toàn. tất cả đều ký thác vào Lâm Thành Phi trên thân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.